Chương 1497, Thái Cổ Chi Thần. Trên thuyền tung bay nước cờ không rõ ngôi sao hạt ánh sáng, ngôi sao hạt ánh sáng tách ra sán lạn tinh huy. Chỉ là trong nháy mắt, ngôi sao hạt ánh sáng tụ lại cùng một chỗ, lại ngưng hóa thành anh cửu. Chỉ là lúc này anh cửu sắc mặt tái nhợt, nàng trong hai mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng cái kia ý sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất, nàng cười u ám nói, không nghĩ tới chỉ là nhìn trộm một cái tiểu tu sĩ vận mệnh, thiếu chút nữa vận mệnh diệt tuyệt chết. Thật thú vị đáng sợ vận mệnh, thuyền, đúng không thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta hình như cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Anh cửu thấp giọng lẩm bẩm, nhưng lại không phải thật sự cái gì cu nở dê không nhìn thấy, cái kia đen kịt bóng tối dưới, tồn tại một cái to lớn hình dáng, sẽ là gì chứ nếu như có thế miêu tả ra cái kia hình dáng, ta hẳn phải biết nó là cái gì, nhưng ta lại không nhớ nổi cái kia hình dáng nên như thế nào miêu tả. Nàng lại nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở mắt, nàng thật nghĩ không ra, giống như nàng ký ức không cách nào chứa được cái kia hình dáng. Nàng dám khẳng định đây không phải thuyền từ đó cản trở, mà là nàng thật nghĩ không ra. Nàng cúi đầu, cảm thấy sự tình càng ngày càng cổ quái. Hắn lai lịch, xem ra ngươi sẽ không nói cho ta. Anh cửu thản nhiên nói, ngươi thái độ đối với hắn cu nở dê rất kỳ quái, đối với hắn biểu hiện ra nhất định chú ý, nhưng lại không để ý tới hắn sinh tử. Ngươi lần này tìm cho ta một cái rất thú vị đăng thuyền giả. Chu Phạm mấy ngày nay đều tại nghiên cứu kỹ anh cửu cho hắn thần đạo lưu bí pháp, cái này được đặt tên là Thái Cổ Chi Thần thành thần bí pháp rất thú vị. Hắn theo xâm nhập nghiên cứu, rốt cuộc suy nghĩ tốt nên như thế nào lợi dụng thần đạo lưu biện pháp thành lập hiệu chung chính mình thế lực. Vì để tránh cho xảy ra vấn đề, hắn lại hướng anh cửu cẩn thận hỏi thăm, giải quyết một phần hắn không nghĩ ra then chốt về sau. Hắn tìm tơ ý đi theo hắn đến Hàn Bắc Đạo thành Vương Hải Đông. Để Vương Hải Đông cho hắn sưu tập một phần linh tài. Trừ Vương Hải Đông thương đội bên ngoài, hắn lại dùng chính mình mệt mỏi tích công hơn theo Hàn Bắc Đạo chủ phủ nơi nào hối đoái cờ ân nở một đám chân quý linh tài. Chờ Vương Hải Đông sưu tập linh tài sau khi tới, Chu Phàm xem như đem hắn cờ ân nở tài liệu toàn bộ thu thập đủ. Hắn bắt đầu ở gian phòng bên trong khắc họa phù trận. Thái cổ thần đạo lưu bí pháp rất thích hợp hắn thu nạp người tu hành tín đồ. Người tu hành muốn cực kỳ nhiều. Nhưng cuối cùng đều là vì tu vi tiến giai. Thái cổ thần đạo lưu, có thể để cho thần cách quán chú cho võ giả đặc thù lực lượng, trợ giúp võ giả tiến giai. Cái này đặc thù lực lượng bình thường là nguyện lực, nói ngắn gọn, thần linh liền trở thành trung chuyển môi giới, thu thập số lớn nguyện lực, sau đó lại đem cái này số lớn nguyện lực quán chú cho đầy đủ thành kính tín đồ. Thái cổ thần đạo lưu đối với có chí đi thần đạo tu hành lộ tuyến tu sĩ đến nói, nguyện lực vô tư còn cho tín đồ. Quả thực là tốn công mà không có kết quả, bởi vì dạng này sẽ rất ảnh hưởng tu hành. Nhưng Chu Phàm lại không có ý định đi thần đạo lộ tuyến, chuyện này với hắn đến nói, nguyện lực liền không có cái gọi là. Phức tạp phù trận đã khắc họa tốt, Chu Phàm đối phù trận cũng không tính am hiểu, hắn chỉ là ý ghi dạng họa hồ lô, phù trận phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nói rõ phù trận đã thành. Hắn đem thu thập chân quý linh tài đều ném vào phù trận vòng vẽ song phù nhãn bên trong. Những này linh tài rất nhanh liền bị phù trận luyện hóa, hóa thành thuốc nhuộm không giống chất lỏng, dọc theo phù trận chảy xuôi. Phù trận tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Chu Phàm theo chiếc hộp màu đen lấy ra viên kia hình trứng hòn đá màu đen, hắn hai mắt nhắm lại, hai tay của hắn kết xuất từng cái ấn ký, khiến cho hắn nhân hồn phân ra một luồng, bay vào hòn đá màu đen bên trong. Hòn đá màu đen bắt đầu tản mát ra màu vàng ánh sáng cũng bay vào phù trận bên trong. Phù trận đủ mọi màu sắc ánh sáng dung nhập phát ra kim sắc quang mang tảng đá bên trong. Cho đến rất lâu sau đó, ánh sáng dần dần toàn bộ thu liễm tiến thần cách bên trong. Thần cách bên trong bay ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc trong suốt hồn thể, nó hướng Chu Phàm không người cúi đầu, hóa thành một đạo nhân mắt không thể thấy ánh sáng tiêu tán không thấy. Chu Phàm mở mắt ra, mặt mày ở giữa khó nén vẻ mệt mỏi, đây là hắn phân ra một luồng phân hồn duyên cớ. Hắn cái kia sợi phân hồn khiến cho thần cách triệt để thuộc về hắn, thần cách có thể thu thập hương hỏa nguyện lực, cũng có thể ban thưởng đồ vật cho tín đồ, nổi lên rất nhiều tác dụng. Đương nhiên hắn hiện tại thần cách còn rất yếu, có thể thu tu tập nguyện lực phạm vi, thậm chí ra không được Hàn Bắc Đạo thành bao xa. Theo thu thập nguyện lực tăng nhiều, thần cách cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ càng lúc càng lớn. Không nghĩ tới ta nhẹ nhàng như vậy liền thành thần. Chu Phàm nhịn không được cười khan một tiếng, no y bất quá hắn cu nở dê theo anh cửu nơi đó biết thần đạo lưu thiếu hụt, bởi vì không cách nào thu thập được đủ nhiều nguyện lực tiến giai quá chậm, không cẩn thận thần tuổi thọ tận, còn không bằng chân thật tu luyện tới cũng nhanh. Có thế lợi dụng thần đạo lưu chân chính đạt tới không cần lo lắng tuổi thọ sinh linh thực tế quá ít. Chu Phàm nghỉ một hồi, hắn bắt đầu thiết kế chính mình bái thần phù văn cùng bái thần tử. Kỳ thật chỉ cần bái thần phù văn liền có thể tiếp nhận nguyện lực, cũng không cần bái thần tử. Nhưng bái thần tử nhìn càng chính thức một phần, cũng sẽ để tín đồ càng thành tâm phụng dưỡng thần. Bái thần phù văn liền tính chữ như gà bới cu nở dê không quan trọng, chỉ cần đem khắc họa vào thần cách bên trong, liền có thể thu thập được nguyện lực. Đương nhiên tốt nhất đừng rất khó khăn họa, bằng không tín đồ muốn họa buổi sáng họa không được vậy sẽ phải làm trò cười. Vì lẽ đó hẳn là tận lực đơn giản một phần, nhưng tốt nhất là thế giới này chưa từng xuất hiện qua, dạng này liền sẽ không nghe được kỳ quái cầu nguyện. Chủ nhân, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Tiểu quyển đi tới hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân gần nhất khoảng thời gian này đang bận bịu không giống tu hành sự tình, để nàng cảm thấy rất kỳ quái. Chu Phạm lúc đầu đang tại buồn rầu vẽ cái gì bái thần phù văn cùng bái thần tử, nhưng hắn nhìn thấy tiểu quyển, thoáng cái có linh cảm. Nhưng cái này linh cảm để hắn có chút do dự, cái này có thể hay không quá trò đùa một chút tờ, bất quá hắn rất nhanh cảm thấy dạng này rất thú vị, dù sao chỉ cần nghiêm túc đáp lại tín đồ. Ai sẽ quan tâm bái là cái gì thần đêm nay cho ngươi thêm một cái chân vịt. Chu Phàm cười thần tốc họa. Tiểu quyền cảm thấy không hiểu thấu, bất quá nàng vẫn là vui tươi hớn hở cười, có chân vịt liền tốt. Chu Phàm nghĩ kỹ bái thần phù văn cùng bái thần từ về sau, tâm niệm vừa động, liền đem bái thần phù văn dung nhập chính mình thần cách bên trong. Hắn đem hướng hắn cầu nguyện bái thần phù văn cùng bái thần từ viết tại một trang giấy bên trên. Hắn lại suy tư lên. Hiện tại tất cả đều chuẩn bị được không sai biệt lắm, liền lán nên như thế nào truyền bá chính mình tín ngưỡng đâu, người bình thường không tại hắn cân nhờ ở cờ bên trong, hắn cái này thần mặt hướng mục tiêu đám người là võ giả tu sĩ. Hắn rất nhanh liền nghĩ kỹ một cái có thể thực hiện biện pháp. Hàn Bắc Đạo Thành với tư cách Hàn Bắc Đạo phồn hoa nhất chi địa, 22 tòa ngoại thành tăng thêm một tòa chủ thành, nhân khẩu nhiều đến mấy trăm vạn. Mỗi ngày lui tới thương đội, võ giả tại Hàn Bắc Đạo Thành cũng không phải một con số nho. Nhưng không người nào dám tùy tiện nháo sự, bởi vì Hàn Bắc Đạo chủ phủ phía dưới, tồn tại 30 tuần tra doanh, trừ tuần tra doanh, còn có Hàn Bắc Đạo nha môn bộ khoái, đạo chủ phủ lực sĩ phủ sư, đang duy trì trật tự. Đương nhiên tiềm nhập Hàn Bắc Đạo thành săn giết nhân loại quái dị vụ án cùng võ giả tranh đấu vụ án mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng Hàn Bắc Đạo thành vẫn là Hàn Bắc Đạo an toàn nhất địa phương. Đám võ giả ưa thích ở tại Hàn Bắc Đạo thành. Ở đây, chỉ cần có tiền, có thể đổi được tất cả tu hành cần thiết đồ vật, vô luận công pháp đan dược linh tài, cái gì cần có đều có.